audio Gấu Trúc, luôn mang đến cho bạn những điều thú vị nhất. Các bạn đang nghe tiểu thuyết Đam Mỹ, độc giả và nhân vật chính đích thị là Chân Tình, tác giả Đồi, người dịch Hoàng Ly, người đọc Mây và Mịch. Chương 49. Độc giả. Tôi nghĩ tôi có thể lại cấp cứu một chút. Đỗ Trạch vất vả lắm mới lau sạch máu khô dính trên mắt kính. Liền phát hiện ra mình được một con rồng rất lớn, màu bạc ôm vào lòng. Tên ngốc nào đó tức thì chập mạch đứng hình. Tu híp mắt, nhìn cậu ngẩn ra ngó mình, toàn thân đầy mùi máu của con rồng khác, khiến anh không hài lòng chút nào. Ngân Long cúi đầu xuống, vừa định thè lưỡi ra, liếm sạch thứ mùi này đi. Chợt nghe tiếng đám rồng kia đi về phía mình. Tử Tinh Long đến trước mặt Tu và Đỗ Trạch. Nó nhìn Tu hai mắt đầy mừng rỡ. Cậu bé, chào mừng trở về đảo rồng. Quả nhiên là đảo rồng, thật không hổ là nhân vật chính. Nhảy bừa xuống biển mà cũng nhảy trúng đảo rồng trong truyền thuyết. Đỗ Trạch cảm khái, ngước nhìn con rồng màu bạc duyên dáng kia. Quả nhiên là tình tiết tiến nhập đảo rồng, thức tỉnh dòng máu rồng. Nhân vật chính cho dù có biến thành rồng thì cũng là một con rồng cool ngầu nhất. Không chỉ có mình cậu vô cùng vừa ý với Ngân Long Tu, mà những con rồng khác cũng đều nhất loạt nhìn sang đây. Tử Tinh Long già yếu trước mặt cũng chẳng giấu giếm sự tán thưởng của mình với Tu. Ánh mắt nhìn Tu như nhìn đứa cháu trai mình yêu thương nhất. Nhìn thấy con, ta lại nhớ đến Hinda. Tử Tinh Long hiền từ nói, con là hậu duệ của Hinda, đúng không? Tu dường như vẫn còn chưa quen với cơ thể rồng. Anh hừ một tiếng, nghe không rõ ý gì. Lúc thở phì ra còn có mấy đốm lửa nhỏ màu trắng. Có lẽ Tử Tinh Long lại nghe thành ừ. Nó nhìn Tu, ánh mắt lại càng ôn hòa. Hãy ở lại đảo rồng nghỉ ngơi thật tốt. Nơi này là nhà của con, cậu bé. Tử Tinh Long thể hiện thiện ý của mình. Có cái gì không biết, con có thể đến hỏi ta bất cứ lúc nào. Tu hít một hơi thật sâu. Anh dần dần quen với hình thái này. Một khi đã quen là sẽ nhận ra ngay cơ thể của rồng dũng mãnh hơn tất cả các chủng tộc khác. Những tảng đá nhọn hoắt rơi xuống đập trúng lớp vảy rồng cũng chỉ có cảm giác như chọc ngứa. Tu mở miệng, lần này không phun lửa ra nữa. Làm sao để rời khỏi đảo rồng? Con muốn rời khỏi đảo rồng ư? Tử Tinh Long kinh ngạc hỏi lại, không bằng lòng nói. Đảo rồng là nơi thích hợp nhất đối với tộc rồng. Ta nghĩ rằng tốt hơn hết là con nên ở lại nơi này. Đôi mắt đỏ tươi của Tu hơi nheo lại. Người muốn giam giữ ta? Tử Tinh Long nhìn Tu thật chăm chú. Đúng là ta nghĩ vậy, cậu bé. Con phải ở lại đảo rồng. Bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng. Đám rồng xung quanh bắt đầu vây lấy Tu. Tu nhìn lướt qua đám rồng đang tiến đến gần, sử dụng ma pháp long ngữ. Phản trọng lực. Một số con rồng chưa kịp đề phòng liền bị hất văng lên. Ma pháp long ngữ là kỹ năng bẩm sinh của loài rồng. Mỗi con rồng đều có ma pháp long ngữ đặc biệt của riêng mình. Mà ma pháp của Long Ngân, của Ngân Long chính là lực không gian. Đỗ Trạch chỉ cảm thấy sau cổ bị kéo căng, cơ thể bỗng dưng bay lên không. Thì ra là bị Ngân Long cắn lấy cổ áo, nhấc lên rồi đặt lên lưng. Đỗ Trạch còn chưa kịp ngồi vững trên lưng rồng, chợt nghe Tu nói, ôm chặt tôi. Ngay sau đó, Ngân Long giang đôi cánh mà bay lên. Cậu dán cả người vào lưng Tu, hai tay tròn qua ôm lấy cái cổ rồng thon dài. Đám rồng còn lại thấy thế cũng vội nhào lên, nhưng chỉ chụp lại được khoảng không. Tu và Đỗ Trạch trong nháy mắt đã dịch chuyển thoát ra khỏi vòng vây, bay về phía làn nước biển phía trên. Tốc độ của Ngân Long cực nhanh, gần như chỉ một loáng đã lên đến đỉnh đảo rồng. Bọn họ chỉ cách màn nước biển màu lam đậm một đường kẻ thôi. Một lớp màng trong suốt ngăn cách đảo rồng và nước biển. Tu chở Đỗ Trạch, cố gắng bay xuyên qua lớp màng mỏng trông có vẻ yếu ớt kia. Nhưng cho dù anh sử dụng công kích vật lý hay ma pháp đến thế nào, đều không thể xé rách được lớp màng ngăn cách đó. Trong lúc đó, những con rồng khác đã đuổi tới nơi. Tu nghiêng người né tránh đòn tấn công hàn băng do Bạch Long bắn ra, dùng chiều không gian chấm đứt đòn tấn công lôi điện của Lam Long. Lại bất cẩn sa vào tấm lưới dệt bằng sức mạnh thần thánh của đám Kim Long. Tu thử dùng ma pháp không gian để dịch chuyển ra ngoài, nhưng tấm lưới kia vẫn bao chặt quanh anh, khiến anh không thể phá vỡ không gian được. Kết quả rất dễ thấy, Tu và Đỗ Trạch lại bị đưa đến trước mặt Tử Tinh Long. Tử Tinh Long nhìn Ngân Long bị lưới vàng trói chặt trên mặt đất, thở dài. Hây, chúng ta không muốn lòng con bị thương, cậu bé. Ông dám thể với lương tâm của mình không? Ừ. Đỗ Trạch nhìn Tu không thể động đậy nổi mà chỉ muốn lao vào cắn chết con rồng nói khoác không biết ngượng này. Do bị lưới vàng trói chặt, Tu đành phải tách ra khỏi Đỗ Trạch. Anh nghĩ đến việc thay đổi hình thái, nhưng dù là hình thái gì thì cũng không thể đánh được nhiều rồng như thế. Ngân Long chật vật ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu đầy phẫn nộ. Vì bảo vệ con nên mới không cho con rời khỏi đào rồng, Tử Tinh Long nói, rồi ra hiệu cho Mực Kim Long buông lỏng tấm lưới dệt từ sức mạnh thần thánh trên người Tu. Lục địa hỗn độn đã quá hỗn loạn, các vị thần sắp khai chiến, chúng ta không thể mất thêm bất cứ đồng bạn nào nữa. Sức mạnh thần thánh dần giảm đi nhiều, Tu có thể đứng thẳng dậy, nhưng vẫn bị trói tại chỗ. Đến khi lưới vàng đã buông lỏng ít nhiều, con Kim Long kia vẫn không rời đi, trái lại còn thò đuôi ra như muốn cuốn lấy đuôi của Ngân Long. Ngân Long lập tức hung hăng vùng đuôi hất ra. Kim Long dường như có chút tủi thân nhưng vẫn kiên nhẫn muốn tiếp cận. Thấy Tử Tinh Long không ngăn cản, đám đồng kia xôn xao cả lên. Lại có thêm mấy con nữa gia nhập vào hàng ngũ của Kim Long. Chúng tới gần Tu, hoặc là muốn cọ cọ cổ, hoặc trực cuốn lấy đuôi của Ngân Long. Đỗ Trạch càng nhìn càng thấy không ổn lắm, cuối cùng không nhịn được hỏi Tử Tinh Long bên cạnh. Chúng nó đang làm cái gì vậy? Giờ là mùa động dục của rồng cái. Tử Tinh Long nhìn xuống Đỗ Trạch. Cậu là kỵ sĩ rồng của nó à? Đỗ Trạch vừa nghe Tử Tinh Long nói câu đầu tiên liền choáng váng. Cậu nhìn đám rồng đang vây lấy Tu, hóa ra đó toàn là rồng cái, cậu hợp thể với nhân vật chính à? Đột nhiên đám rồng ồ lên náo loạn, Ngân Long suýt chút nữa thì cắn đứt cổ một con rồng thạch anh. Đám rồng cái vây lấy Ngân Long lập tức tàn ra. Hai mắt của Tu đỏ ngầu như phát sáng hẳn lên, gầm gừ. Cút! Tử Tinh Long hơi kinh ngạc. Đối với tộc rồng, chỉ có giống cái mới có mùa động đực, còn giống đực thì lúc nào cũng có thể động dục được. Chỉ cần đánh hơi thấy giống cái ở xung quanh là chúng sẽ có ham muốn giao phối ngay. Tử Tinh Long trầm ngâm một lúc, rồi bảo một con xích đồng long đi lấy xích quả. Đỗ Trạch vừa nghe liền cảm thấy không ổn lắm. Đó là cái gì? Là một loại trái cây rất có ích với loài rồng. Đừng lo, bọn ta sẽ không hại nó đâu. Hoàn toàn không đáng tin tí nào. Trong tình huống này mà lấy ra loại quả đỏ gì đó, nhìn thế nào cũng là thuốc kích dục mà. Má nó chứ! Vì sao phải làm vậy? Bởi vì bọn ta đã bị buộc đến đường cùng. Tử Tinh Long chăm chú nhìn Đỗ Trạch, ánh mắt rất thâm trầm, mang theo nỗi bi ai khó lòng diễn tả được. Chàng trai, cậu biết vì sao bọn ta phải rời khỏi lục địa hỗn độn và kỷ nguyên thứ 5 không? Đỗ Trạch sững sờ. Nếu không rời khỏi lục địa hỗn độn, toàn bộ tộc rồng sẽ biến mất trong lịch sử. Giống như người lùn. Ta không biết vì sao người lùn gnome lại biến mất. Nhưng ta biết, tộc rồng thế nào cũng sẽ đi đến bước diệt vong. Đôi mắt tím sâu thẳm của Tử Tinh Long phản chiếu hình ảnh Đỗ Trạch toàn thân dính đầy máu rồng. Đối với những sinh vật khác, bọn ta là một loại báu vật. Bất kể của cải tiền tài mà bọn ta thu thập hay chính bản thân bọn ta, da rồng có thể chế tạo áo giáp, xương rồng có thể chế tạo vũ khí, máu rồng lại có tác dụng cường thân kiện thể. Mặc dù bọn ta có cơ thể mạnh mẽ nhất, không sợ những sinh vật khác đến khiêu chiến, nhưng bọn ta lại gặp phải một nguy cơ khác nghiêm trọng hơn. Sinh sản. Tốc độ của xích đồng long rất mau lẹ. Trong lúc họ đang nói chuyện, nó đã quay trở lại. Tay cầm một loại trái cây màu đỏ, thả xuống trước mặt Tu. Ở thế hệ của ta, tộc rồng một năm ít nhất cũng có thể chào đón một sinh linh mới. Mà bây giờ, suốt 100 năm vẫn không có một con rồng nào được sinh ra. Trong khi đó, con người và thú tộc, mỗi một khắc lại có một sinh linh mới chào đời. Đó chính là ơn huệ mà thần linh đã ban tặng cho bọn họ. Tử Tinh Long nhìn Tu, giọng nói già nua lộ vẻ phiền muộn. 50 năm trước, chúng ta đã mất đi Ngân Long cuối cùng. Do nhân vật chính là động vật quý hiếm sắp tuyệt chủng, nên các người bèn bắt nhân vật chính đi làm rồng giống à? Biết rõ không tự lượng sức mình, Đỗ Trạch vẫn xông ra cố gắng ngăn cản lại. Có lẽ là do vừa được gột rửa bằng máu rồng, cậu cảm thấy tốc độ của mình thực sự là nhanh chưa từng có. Thế nhưng, một con rồng màu xanh lục chỉ khẽ vươn móng ra đã đè cứng Đỗ Trạch xuống đất, không thể nhúc nhích được. Cậu chỉ đành trơ mắt, nhìn xích đồng long nhét xích quả vào miệng của Ngân Long, ép nó nuốt xuống. Các người ép buộc anh ấy như vậy. Đỗ Trạch bị kẹp dưới móng của Lục Long. Ngẩng lên nhìn Tử Tinh Long, khuôn mặt cậu thanh niên tóc đen không biểu lộ cảm xúc gì. Nhưng giọng nói lại lạnh lùng hơn trước rất nhiều. So với loài súc sinh, có gì khác nhau? dường như cảm thấy lời này của cậu rất chói tai. Tử Tinh Long im lặng một lúc, sau đó khẽ thở dài. Ta đã tưởng rằng cả đời này cũng không thể nhìn thấy sinh vật tao nhã xinh đẹp như vậy thêm một lần nữa. Hiện giờ ta đã có được một niềm vui bất ngờ. Ta muốn kéo dài nó hơn nữa. Tộc rồng, vĩnh viễn trường tồn. Bị ép nuốt xích quả, tôi liền ngừng dãy giụa. Ngân Long gục cái cổ dài của mình xuống, thở phì phò, hai mắt đỏ ngầu như nhỏ ra máu. Một con rồng phỉ thúy rón rén đến bên cạnh, cọ cọ lên đôi cánh của Ngân Long. Ngân Long không cự tuyệt, mà nheo mắt lại như thể rất thoải mái. Thấy thế, Tử Tinh Long và Kim Long gỡ bỏ tấm lưới sức mạnh trên người tu. Xích quả là một loại quả có tác dụng hỗ trợ loài rồng trong việc sinh sản. Những con rồng ăn phải xích quả sẽ tạm thời mất đi lý trí. Dưới sự kích thích của mùi con cái, con đực chỉ còn sót lại bản năng giao phối. Trong nháy mắt đó, biến cố xảy ra. Phỉ Thúy Long vừa định cuốn lấy đuôi Ngân Long, liền bị nó hất đuôi ra. Ngân Long xông thẳng ra khỏi vòng vây của đám rồng cái, hung dữ đánh bay Lục Long đang bắt giữ Đỗ Trạch. Đám rồng quanh đó lập tức vào trạng thái chiến đấu. Nhưng trước mắt chúng, Ngân Long đánh bay Lục Long xong lại không lập tức mang kỵ sĩ rồng của mình đi, mà cứ vờn quanh cậu thanh niên tóc đen nọ, thỉnh thoảng lại chọc chọc đuôi của mình vào người của đối phương. Do chênh lệch vì hình thể quá lớn, nên Ngân Long chỉ có thể cuốn đuôi của mình quanh eo của cậu thanh niên tóc đen, với ý ám chỉ mãnh liệt. Tử Tinh Long không thể tin nổi mà nhìn Tu. Nó vốn tưởng rằng Tu không bị ảnh hưởng của xích quả, nên mới có thể thoát khỏi vòng vây của đám rồng cái. Nhưng hiện giờ xem ra, Ngân Long kia vẫn rơi vào trạng thái động dục đến mất đi lý trí, chỉ là nó lại đang cầu hoan với một giống đực loài người. Đỗ Trạch lúng túng nhìn Tu, cái đuôi quấn quanh eo cậu không chặt, nhưng rất vững chắc. Đôi mắt đỏ ngầu của Tu ngó cậu chằm chọc, như đang thúc giục. Ý là muốn cậu ôm lấy đuôi để anh đưa cậu đi sao? Tên ngốc nào đó nghĩ, sau đó ôm cái đuôi nhọn của Ngân Long thật chặt. Rồi sau đó, cậu quả thực được đưa đi. Một quầng sáng bàng bạc lóe lên, Tu đưa Đỗ Trạch dịch chuyển ra xa, rồi giang cánh bay đi. Tất cả những con rồng ở lại đều ngẩn người ra nhìn. Nhìn Ngân Long lừa gạt kỵ sĩ của mình bỏ chạy, không kịp phản ứng gì. Tâm tình của Tử Tinh Long khó lòng diễn tả được. Nó biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó. Điều này càng khiến tâm trạng của nó trở nên quái dị hơn. Tử Tinh Long không tài nào hiểu nổi. Vì sao Ngân Long kia lại chọn một gã người thường giữa cả một bầy rồng cái chứ? Là con người thì cũng thôi đi, vì sao lại còn là một con đực? Có con rồng đến hỏi Tử Tinh Long có đuổi theo hay không? Tử Tinh Long nhìn nước biển trên đầu, cuối cùng lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Lần này bỏ qua đi, đằng nào thì bọn họ cũng không thể rời khỏi đảo rồng nếu không có chỉ dẫn. Ngân Long quắp lấy Đỗ Trạch, dang rộng đôi cánh lượn quanh đảo rồng. Bản năng và thiên tính cho Tu biết, anh cần một hang ổ vừa kín đáo lại vừa an toàn, để có thể nương náu và giấu kín báu vật của mình. Anh đã nóng lòng muốn hưởng thụ báu vật của mình lắm rồi. Đỗ Trạch còn chưa cảm nhận được nguy hiểm, cứ không ngừng nhìn giáo giác xung quanh. Xác định đám rồng kia không đuổi theo nữa, bạn độc giả ngốc nghếch mới thở phào một hơi, sau đó thật muốn ân cần hỏi thăm cả nhà của tác giả. Tuy chưa đọc được chương mới, nhưng cậu cũng có thể đoán được nội dung chủ yếu ở đảo rồng này rồi. Người ta gọi là đàn ông chinh phục thế giới, phụ nữ chinh phục đàn ông để chinh phục thế giới, thì trong hỗn huyết lại biến thành tộc rồng chinh phục thế giới, nhân vật chính chinh phục rồng cái để chinh phục tộc rồng. Cái tình tiết biến nhân vật chính thành rồng giống này nhìn là biết kiệt tác của Nhất Hiệt Tri Khâu rồi. Cái gì mà nguy cơ tuyệt chủng? Cái gì mà Ngân Lang cuối cùng? Rõ ràng là tiết tháo nát bét của Nhất Hiệt Tri Khâu hết mà thôi. Tác giả trên nhân vật chính nhà mình đẩy ngã mấy em gái đếm trên đầu ngón tay kia vẫn chưa đủ thỏa mãn. Thế là bắt đầu phát rồ mà khiến nhân vật chính nhà mình xô đổ một chủng tộc. Mà đáng xấu hổ nhất là nếu như đó không phải Tu mà là một nhân vật chính khác thì Tiểu sinh lại thích. Hi hi, tác giả như thế nào thì độc giả như thế ấy. Nói đi nói lại thì cũng là một đám rụng tiết tháo. Mất hết liêm sỉ rồi. Khi Đỗ Trạch còn đang nhặt nhạnh lại tiết tháo vụn vỡ của mình, thì Tu đột ngột trướng cao người lên, đáp xuống một nơi trên đỉnh núi cao ngất. Ngân Long thu cánh lại, treo lên vách đá treo leo. Đuôi rủ xuống, hai móng sau bám chắc vào tảng đá nhô ra. Trước mặt bọn họ là một khe núi sâu không thấy đáy. Ngân Long hơi thò đầu vào xem một chút. Dường như thấy đã thỏa mãn, nó cúi đầu xuống, cắn cổ áo của Đỗ Trạch nhấc lên, rồi từ tốn chui vào trong hang. Trong khe núi tối đen, cơ thể to lớn của Ngân Long che hết kín mọi ánh sáng. Đỗ Trạch chỉ cảm thấy Tu mang theo mình chui vào vòng vèo một hồi ở trong khe núi, sau đó hình như tiến vào trong một hang động khá rộng lớn. Tuy có thể cảm nhận được gió hiu hiu, nhưng ánh sáng vẫn không thể chiếu vào. Cậu mở to hai mắt, tuy đã quen dần với bóng tối, nhưng cậu vẫn chẳng nhìn thấy gì. Bóng tối đen kịt, không hiểu sao khiến Đỗ Trạch cảm thấy có chút bất an, như thể có loài mãnh thú nào đó ẩn nấp trong bóng đêm. Đôi mắt lom lom nhìn cậu chằm chằm, hai chân chạm đến mặt đất cứng rắn, Tu đặt cậu xuống. Đỗ Trạch quay đầu nhìn, khó khăn lắm cậu mới nhận ra được đôi mắt đỏ rậm của Tu trong bóng tối. Cậu bất giác kêu lên, Tu. Trong tình huống hoàn toàn không có ánh sáng, hai mắt rồng vẫn có thể nhìn rõ. Bởi vậy, trong bóng tối, Ngân Long nhìn chằm chằm kho báu nhà mình đang hoảng hốt bối rối. Kho báu của nó thật là bé, bé đến mức chỉ bằng một cái móng vuốt của nó cũng có thể bắt được. Điều này khiến nó cảm thấy hưng phấn không sao tả được. Chỉ cần giấu thật kỹ người này trong hang ổ của mình, che chở dưới móng vuốt của mình, không ai có thể nhòm ngó được kho báu của nó. Ngân Long hưng phấn vần quanh Đỗ Trạch, dùng cái đuôi nhọn của mình chọc chọc vào cậu. Nhưng tầng tầng vảy cứng nặng nề khiến nó không cảm nhận được gì mấy. Thế là nó cúi xuống, bắt đầu dùng lưỡi liếm láp vướt ve cậu thanh niên tóc đen. Người này chỉ có mình nó được hưởng thụ. Nó thích mùi vị của Đỗ Trạch. Trong hang ổ của mình, chỉ cần một kho báu này thôi là đủ rồi. Vở kịch nhỏ, nhân vật chính. Chờ em không giờ khôi phục, chúng ta tiếp tục tám chủng tộc. Độc giả, tôi nghĩ tôi có thể lại cấp cứu một chút. Tác giả mặt thâm trầm, điều gì khiến cậu có ảo giác như vậy? Chương 50, nhân vật chính. Không được sợ tôi. Thời gian dần trôi đi, Ngân Long bắt đầu sốt ruột quất đuôi qua lại. Do xích quả, dục vọng trên người nó vẫn tăng vọt không giảm được chút gì. Nhưng thần trí đã dần tỉnh táo lại, bắt đầu kiềm chế nó lại. Chỉ có người này là khác biệt. Cho dù khó chịu muốn chết, nhưng nó không muốn ra tay với Đỗ Trạch, đang trong tình trạng hôn mê bất tỉnh. Đỗ Trạch nằm co ro trên mặt đất, những dấu vết thê thảm đầy khắp thân thể đã biến mất. Ngân Long nhìn chằm chằm làn da căng bóng như mới ban đầu, thở ra một hơi nóng rát như lửa đốt, không kìm được bèn liếm Đỗ Trạch một phát. Vừa liếm xong, tự phát hiện cậu đã mở mắt. Đôi mắt cậu thanh niên tóc đen có chút hoang mang, như một đứa bé ngây ngô đang ngẩn người. Đến khi hai người nhìn thẳng vào nhau trong bóng tối, Tu thấy cậu run bắn lên. Trên khuôn mặt xưa nay chưa từng biểu hiện cảm xúc gì, bỗng nhiên hiện lên một vẻ hoảng sợ. Cậu đang sợ hãi. Ngân Long dùng cái đuôi nhọn của mình quấn lấy eo Đỗ Trạch, lập tức thấy cậu càng run lên bần bật. Cậu thấy cặp mắt đỏ của Tu vẫn tràn đầy dục vọng như trước mà sợ vỡ cả mật. Chuyện ngày hôm qua quả thực cứ như vừa đi dạo một vòng dưới địa ngục. Đến cuối cùng cậu còn tin chắc rằng mình sẽ bị nhân vật chính làm cho đến chết luôn. Cậu vừa nhớ đến cảm giác đau đớn khủng khiếp khi cơ thể bị xé toạc mà run bắn lên theo phản xạ. Đến khi cái đuôi nhọn của Ngân Long sượt qua eo cậu, cậu ngay cả thở cũng không dám. Ngay một giây sau, Tu biến thành hình người, ôm siết lấy Đỗ Trạch vào lòng. Sức của Tu rất lớn, như muốn ngăn cậu run rẩy, lại như đang kiềm chế sự điên cuồng của mình. Cơ thể của Tu nóng bỏng đến kinh người, cậu còn cảm nhận được một vật cứng rắn chọc chọc vào bụng của mình. Điều này khiến cậu lập tức cứng đờ. Nhưng Tu không làm gì thêm nữa, chỉ ôm siết lấy cậu. Hơi thở bỏng rát phản phất quanh quẩn bên tai, như đang nói gì đó. Không được sợ tôi. Tu nặng nề nói. Anh muốn ôm ghì người này vào lòng chặt hơn nữa. Tốt nhất là thật khít, không chừa một khe hở nào. Nhưng phản ứng của cậu như quét sâu một lỗ trống trong anh. Cho dù ngọn lửa dục vọng có bùng lên, thiêu đốt đến mức nào đi chăng nữa, tận sâu trong lòng vẫn trống rỗng bô bờ. Chỉ cảm thấy lạnh lẽo và sợ hãi tột cùng. Mồ hôi toát ra thấm ướt mái tóc bàng bạc của Tu. Anh thở hổn hển, nơm nớp lo sợ ôm chầm lấy Đỗ Trạch. Cổ dán sát vào cổ, tay chân quấn quýt. Anh đã kiềm chế đến mức sắp điên lên rồi. Đỗ Trạch không nghe thấy Tu đang nói gì. Cậu cảm thấy Tu như muốn cảm nhập cậu vào trong máu thịt của anh. Bởi vì ôm siết lấy nhau quá chặt, từng đường cong của cơ thể lẫn lồng ngực phập phồng kịch liệt đều triển qua nhau không sai lệch tí nào, khiến cậu không thể phân biệt được rốt cuộc là Tu hay là mình đang thở hổn hển nữa. Cái cảm giác bất lực khi liều mạng hít thở mà chẳng lấy được bao nhiêu dưỡng khí đã chuyển hết cảm giác khó chịu cùng nhẫn nại của Tu lên người cậu. Thấy Tu khổ sở như vậy, cậu cũng không biết phải làm sao. Mặc dù cơ thể vẫn run rẩy theo phản xạ, nhưng cậu vẫn vươn tay ra muốn an ủi đối phương. Đúng lúc này, Tu đột nhiên buông cậu ra. Anh trở về hình rồng, đôi mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm cửa hang động, hít sâu một hơi rồi phun ra lửa rồng màu trắng. Ngọn lửa trắng mang theo nhiệt độ cực cao với khí thế rời non lấp biển, phá hủy hết tất cả các tảng đá ngáng lối đi. Ánh sáng cuối cùng cũng có thể chiếu rọi vào nơi đây, xua tan bóng tối trong hang đá. Vì hai mắt đã quen với bóng tối, lúc này cậu phải nheo mắt lại. Trong tầm mắt hạn hẹp đó, cậu nhìn thấy một bóng đen to lớn đang vỗ cánh đáp xuống trước cửa hang. Là Hắc Long Moi. Trong khoảnh khắc khi Hắc Long Moi xuất hiện, việc đầu tiên Ngân Long làm là dùng cánh của mình che kín cậu lại, không cho sinh vật khác nhìn thấy dù chỉ một chút. Hành động bảo vệ này của Ngân Long khiến Hắc Long kinh ngạc ngẩn ra một lúc. Hắc Long đang cầm một loại quả màu xanh. Khi phát hiện ra Ngân Long và Đỗ Trạch không hề hấn gì, nó mới thở vào một hơi. Sau khi rời khỏi mộ rồng, Hắc Long mới biết được những chuyện xảy ra sau đó từ những con rồng khác. Nghe đến đoạn Ngân Long sau khi bị ép ăn xích quả, liền quay ra cầu hoan với kỵ sĩ của mình. Phản ứng đầu tiên của Hắc Long chính là hoài nghi trí nhớ của mình. Chẳng lẽ người tóc đen kia không phải giống đực, mà là giống cái? Đến khi biết Ngân Long mang theo kỵ sĩ của mình bỏ đi, Hắc Long liền phát hoảng cả lên. Nó vội vã đi tìm thuốc giải cho xích quả, rồi bay khắp nơi tìm Ngân Long. Cậu bé loài người kia nhìn có vẻ yếu, chắc chắn sẽ bị Ngân Long đã ăn xích quả giết chết mất. Hắc Long cũng chả thèm quan tâm đến sống chết của Đỗ Trạch đâu, nhưng nó lại quan tâm đến hậu duệ duy nhất của Hinda. Khi nghe nói Ngân Long bỏ qua hết đám rồng cái chỉ vì cậu kỵ sĩ rồng nọ, Hắc Long liền biết Ngân Long chắc chắn sẽ giống hệt như Hinda, vì kỵ sĩ của mình mà chết. Ngân Long dùng đuôi của mình đắp quần áo và tai nghe lên người Đỗ Trạch. Hắc Long vừa định mở miệng nói chuyện, lại thấy ngọn lửa trắng một lần nữa dần tụ lại trong miệng Ngân Long. Tu đem tất cả dục vọng của mình chuyển hóa thành lửa giận. Anh không thể ra tay với Đỗ Trạch được, nên đành đổi phương thức giải tỏa. Hắc Long né tránh luồng lửa trắng thứ hai sượt qua mình. Nó nhìn kỹ mới nhận ra Ngân Long vẫn chưa khôi phục lại lý trí. Hai con mắt đỏ ngầu đầy dục vọng và điên cuồng không cách nào giải tỏa được. Không chút do dự, Hắc Long cầm quả màu xanh nọ nhảy vào trong hang động. Ngân Long không phun lửa trắng nữa, mà sử dụng ma pháp long ngữ. Trong nháy mắt, những mặt phẳng không gian từ bốn phương tám hướng chém thẳng vào Hắc Long. Dù Hắc Long có lớp vảy cứng bảo vệ, vẫn khó lòng miễn dịch hoàn toàn trước ma pháp của Ngân Long. Hắc Long chịu mấy phát chém mà tiến về phía trước một đoạn, căn đúng thời cơ rồi sử dụng ma pháp long ngữ. Thuật bóng tối. Ngay lập tức, trước mắt Tu trở nên tối đen, Hắc Long nhân cơ hội này bổ một cú về phía Ngân Long. Nhưng ngay trong khoảnh khắc khi hai bên vừa chạm vào nhau, Ngân Long đột nhiên biến mất. Hắc Long ngẩng đầu lên, ở phía trên trần hà hang động. Ngân Long giang đôi cánh bay giữa không trung, hai móng vuốt quạc lấy cậu thanh niên tóc đen. Muốn bắt được một con rồng bạc biết phép không gian thực sự rất khó. Chẳng mấy ai biết được ngay giây tiếp theo nó sẽ xuất hiện ở đâu. Chỉ có cách phong tỏa nó hoặc khiến nó mệt lả đi mới có thể thực sự chạm vào người nó được. Không gian bên cạnh Hắc Long đột nhiên phình ra rồi nổ tung. Ngân Long bắt đầu sử dụng ma pháp không gian bậc cao. Hắc Long không để ý tới cái đuôi bị thương của mình. Nó nhìn Ngân Long chằm chằm, không sử dụng thuật mệt mỏi mà sử dụng thuật nóng nảy. Đôi con ngươi của Ngân Long co lại hết cỡ. Xích quả cùng với ma pháp bóng tối của Hắc Long khiến toàn bộ lý trí của nó mất sạch. Growl. Đỗ Trạch bị móng vuốt của Tu quắp lấy, quần áo mới mặc được phân nửa, tai nghe còn chưa đeo, thế mà lúc này lại nghe tiếng nổ ầm ầm như bắn pháo. Không có tai nghe tăng cường thính giác lên mà vẫn có thể nghe thấy tiếng nổ rõ ràng đến vậy, chứng tỏ tiếng nổ này kinh khủng đến nhường nào. Chờ đến khi tất cả mọi thứ sóng yên bề lặng, thì toàn bộ hang đá đã bị san bằng thành bình địa, trên mặt đất còn lưu lại mấy dấu vết không gian vặn vẹo. Ngân Long vỗ cánh đáp xuống đất. Lúc này Tu có vẻ hơi uể oải, nhưng hơi thở nóng rực vẫn như trước. Anh thả Đỗ Trạch xuống, nhìn tên ngốc nào đó cuống quýt mặc lại quần áo cho tử tế. Những phiến vảy màu bạc hơi rung rung. Đỗ Trạch đeo tai nghe lên, ngẩng đầu nhìn đã thấy Hắc Long toàn thân đầy máu, húc ngã Ngân Long từ phía sau. Lúc này, Ngân Long không thể sử dụng phép dịch chuyển để tránh né nữa. Hai con rồng đổ rầm xuống đất, tạo ra một cơn chấn động nhẹ. Đỗ Trạch cũng bị liên lụy mà ngã lăn ra theo, toàn thân dính đầy cát sỏi. Khi cậu lồm cồm bò dậy thì vừa kịp nhìn thấy cảnh Hắc Long thô bạo nhét thanh quả vào miệng của Ngân Long. Cơ thể Ngân Long tức thì căng cứng lại, điên cuồng giãy giụa như thể ăn phải một thứ gì ghê tởm lắm, khiến Hắc Long cũng không áp chế được, hất văng Hắc Long sang một bên. Ngân Long khó chịu quỵ xuống đất nôn khan, đến khi phun ra một quả màu đỏ, chính là xích quả đã nhỏ đi một ít. Đỗ Trạch vội vã chạy đến bên Tu. Sau khi nôn ra xích quả, Ngân Long có vẻ vô cùng mệt mỏi. Tiếng thở hổn hển dần dần bình ổn lại. Nó nhìn thấy Đỗ Trạch, bèn nhấc cậu lên đặt xuống bên cạnh cánh của mình, rồi nằm phịch xuống, gối đầu lên đuôi. Trong lúc nghỉ ngơi cũng không quên ôm lấy cậu. Hắc Long thấy Ngân Long kè kè bảo vệ cậu thanh niên tóc đen như thế, lại một lần nữa hoài nghi phán đoán của mình. Đó thực sự là thái độ đối đãi với kỵ sĩ của mình sao? Cứ cho là hai người yêu nhau đi, Hinda cũng chẳng bày vẽ khoa trương như vậy. Mà Ngân Long trước mặt đây lại coi cậu bé là người kia như vậy ngược của mình, hết mực bảo vệ không cho bất cứ ai chạm vào. Chúng ta phải rời khỏi đây. Thấy Ngân Long nhìn mình, Hắc Long bảo, vừa rồi chấn động quá lớn, vụ nổ không gian lúc trước chỉ cần không phải người chết thì cũng đều giật mình. Từ phía xa đã loáng thoáng ngửi thấy mùi của những con rồng khác rồi. Tù nhất Đỗ Trạch lên lưng, giang cánh ra, bằng lòng với đề nghị của Hắc Long. Sau khi trốn tránh tất cả các con rồng, Tù đáp xuống đáy một khe núi. Anh quay đầu nhìn Hắc Long vẫn đi theo mình. Thấy ánh mắt của Ngân Long, Hắc Long chủ động giữ vững khoảng cách. Ta tên là Moi, Hắc Long nói, hậu duệ của Hinda. Ta chỉ muốn giúp ngươi mà thôi. Không cần. Ngân Long kiên quyết từ chối. Đỗ Trạch nghe ra địch ý của Tu với tộc rồng, lại nghĩ đến vết xe đổ của tộc tinh linh. Cậu thầm lặng thắp một ngọn nến cho tộc rồng sắp lâm vào đại nạn. Hắc Long dường như không giỏi ăn nói với người khác cho lắm. Khi bị Tu thẳng thắn cự tuyệt, nó có vẻ buồn chồn nóng giận. Rõ ràng là xuất phát từ lòng tốt, mà giọng điệu lại có vẻ hung hăng. Không phải các ngươi muốn rời khỏi đảo rồng ư? Ta có thể giúp các ngươi rời đi. Hắc Long nhìn Đỗ Trạch trên lưng của Ngân Long. Nếu không tin thì cứ để kỵ sĩ của ngươi tạm thời ký khế ước với ta. Khế ước kỵ sĩ rồng tương đương với một loại khế ước đồng đội, yêu cầu hai bên phải trung thành và là duy nhất của nhau. Nhưng loại khế ước này có thể giải trừ, cũng có thể ký kết lần hai, miễn là có sự đồng thuận của cả hai bên. Ý của Ngân Long là dùng phương pháp này để tạo sự tín nhiệm giữa hai bên. Nhưng Ngân Long kia lại vội vã chộp lấy Đỗ Trạch, nhà răng đe dọa Hắc Long. Cậu ấy là của ta. Thấy Ngân Long chộp lấy kỵ sĩ với vẻ, đừng hòng có kẻ nào giành người này với ta. Hắc Long hoàn toàn khẳng định rằng Ngân Long đã coi cậu thanh niên tóc đen kia là kho báu yêu thích nhất, thậm chí ngay cả nhìn cũng không cho người khác nhìn nữa. Để giảm bớt tính đe dọa của mình, Hắc Long suy nghĩ một chút, rồi quyết định biến thành hình người. Đối với tộc rồng, hình người bé nhỏ chật chội, lại không có lớp vảy cứng rắn bảo vệ, rất yếu đuối. Rất ít tộc rồng thích duy trì hình người, làm vậy khiến chúng không có cảm giác an toàn. Bóng đen bắt đầu vặn vẹo, rồi sau đó xuất hiện trước mặt Đỗ Trạch và Tu là một người đàn ông có mái tóc đen dài, vẻ mặt hung dữ, vết đao chém qua con mắt trái khiến hắn càng thêm vẻ bặm trợn. Tầm mắt Đỗ Trạch rơi xuống cánh tay phải của Moi. Đó là một phiên bản thu nhỏ của vuốt rồng. Tầm nhìn trước mắt bỗng tối sầm lại, cậu bị móng vuốt của Tu che kín mắt, không nhìn được gì nữa, chỉ nghe thấy giọng của Tu có chút bất mãn. Nhìn lâu quá rồi đấy. Đỗ Trạch ôm đầu gối ngồi xổm trong móng rồng, vẻ mặt rất hoang mang. Đột nhiên cậu có dự cảm rằng từ nay không bao giờ có thể gặp người khác được nữa, dù là cậu nhìn người ta hay là người ta nhìn cậu. Đối với hành vi thể hiện ham muốn độc chiếm rõ ràng của Ngân Long, Moi đã tương đối bình tĩnh, hắn một lần nữa lặp lại. Ta không có ác ý. Ngân Long chẳng nói chẳng rằng, cảm giác móng vuốt của mình bị người chọc chọc. Anh mới hơi buông lỏng móng ra, để lộ ra tên ngốc nhà mình. Anh có thể ký khế ước với ông ta mà. Đỗ Trạch nói với Tu. Nghe thấy Hắc Long nhắc đến việc ký khế ước, bạn độc giả ngốc nghếch lập tức nhận ra thú cưỡi rồng mà tác giả tặng cho nhân vật chính ta đến rồi. Chức nghiệp kỵ sĩ rồng này nghe oách biết bao nhiêu. Trong tiểu thuyết y nào cũng vậy, nhân vật chính có thể không cần thú cưng hay thần thú gì, nhưng nhất định phải có một con rồng làm tọa kỵ. Mỗi lần xuất trận lại khiến cho quần chúng kinh hoàng, kẻ địch sợ mất mật. Thậm chí có tiểu thuyết còn đem rồng nạp vào hậu cung của nhân vật chính luôn. Cái gọi là ban ngày người cưỡi rồng, ban đêm rồng cưỡi người. Ý tứ trong đó khỏi nói cũng biết. Tu suy nghĩ một lúc, sau đó mới hỏi Moi. Vì sao? Moi biết Tu muốn hỏi vì sao mình lại làm vậy. Nghĩ đến cảnh tượng ở mộ rồng kia, vẻ mặt Moi hiện lên một tia khổ sở. Hinda đã chết. Moi chạm lên vết chém trên mắt trái mình. Ta muốn bảo vệ hậu duệ của nàng. Không phải để chuộc tội, cho dù có bắt đầu lại, ta vẫn sẽ làm như vậy. Ngươi có thể giết ta báo thù. Moi nói với Tu, nhưng một khi ta chưa chết, ta vẫn sẽ bám theo ngươi, cho đến khi chết thì thôi. Trước mặt Moi khẳng định một lòng nhất quyết bám theo nhân vật chính như một kẻ lưu manh. Đỗ Trạch ngước nhìn Tu, sợ nhân vật chính thẳng tay chém chết luôn thú cưỡi tương lai này. May mà lời của Moi dường như không đụng phải điểm nhạy cảm của Tu. Tu nhìn Moi chằm chằm, bỗng hỏi, ngươi có thể đưa chúng ta ra khỏi đảo rồng không? Moi sửng sốt, sau đó hắn nhìn thấy Ngân Long buông thanh niên tóc đen ra, nói, ta và ngươi ký khế ước. Moi vẻ mặt hoang mang vô cùng, rồng và rồng đâu thể ký khế ước kỵ sĩ rồng được. Sau đó, sự hoang mang này lập tức biến mất, thay vào đó là khiếp sợ. Ngay trước mặt Moi, Ngân Long biến thành người, không phải hóa hình người mà là thực sự biến thành con người hẳn hoi, chính là thanh niên tóc vàng mắt xanh hắn gặp ngay khi vừa tỉnh lại. Cuối cùng hắn cũng biết vì sao ngày đó thanh niên này chỉ là con người mà lại có thể nhấc được long thương. Tu và Moi bắt đầu ký khế ước. Đỗ Trạch đứng ở một bên quan sát. Nhớ năm đó anh bạn địch thủ của Kim Long vừa lên sàn liền khiến tất cả mọi người kinh hồn bạt vía. Thì nay nhân vật chính đã thu hoạch được một hắc long. Trong tộc rồng, Kim Long sử dụng sức mạnh thần thánh, còn hắc long sử dụng sức mạnh bóng tối, thường xảy ra mâu thuẫn và xung đột. Nhắc đến anh bạn địch thủ, cậu nhớ Vivian nói Eric đã đưa Kim Long của mình về đảo rồng chữa trị. Chẳng lẽ giờ này anh ta cũng ở đây? Rồi lại diễn ra một cảnh đối đầu của số mệnh. Tên ngốc nào đó cảm khái. Eric không hổ là địch thủ cả đời của Tu. Môn đăng hộ đối, bị dược song phi đến vậy. À, ủa, hình như có gì đó sai sai. Bị dược song phi, nghĩa đen là cùng kẻ ba sát cánh, bay lên tận trời cao. Nghĩa bóng chỉ tình cả vợ chồng thắm thiết, cùng nhau môi ấp má kề. Ma pháp trận hình thành từ khế ước dần dần biến mất giữa không trung. Moi cảm nhận được khế ước trong cơ thể mình. Chính là cảm giác như vậy. Giống như ràng buộc, không thể chặt đứt giữa Hinda và tinh linh đó. Hắn nhìn những điểm sáng dần dần biến mất, lấy tay sờ sờ vết đao chém. Không phải vì chuộc tội, mà là ngoài điều này ra, hắn cũng không biết mình nên sống làm gì nữa. Tu định xong khế ước liền quay trở về bên Đỗ Trạch. Vươn tay ra sau như muốn xoa gáy cậu. Đỗ Trạch không tự chủ được lại run bắn lên. Tay Tu khựng lại một chốc, cuối cùng từ tốn rút về. Xin lỗi, sau này sẽ không như vậy nữa. Cậu hoàn toàn không có cách nào miêu tả được vẻ mặt của người đối diện. Rõ ràng là đang mỉm cười mà lại khổ sở đến vậy. Từ nay về sau, tất cả những kẻ nào dám tổn thương em, tôi sẽ khiến chúng biến mất. Người thanh niên tóc vàng mỉm cười, nhẹ nhàng như thể đang nói thời tiết hôm nay thật là đẹp vậy. Kể cả tôi. Đỗ Trạch vươn tay ra, ôm lấy thanh niên tóc vàng đã lịm đi. Tu bất tỉnh rồi, dựa vào người cậu nặng trịch, cơ thể anh thả lỏng hết cỡ. Như thể vì đã biết bên cạnh mình chính là người có thể khiến mình an tâm, nên mới hoàn toàn dựa cả vào người đó. Nhân vật chính, anh đang phạm quy đó. Cậu ôm chặt Tu không nói một lời, hít một hơi thật sâu. Với vẻ nuông chiều cùng oán giận bất đắc dĩ, thấy Tu ngất xỉu, Moi vội vàng chạy tới xem. Biết anh sẽ còn hôn mê trong mấy ngày nữa, Moi bèn biến trở về hình rồng, đưa Tu và Đỗ Trạch về hang ổ của mình. Vừa vào trong hang động của hắc long, Đỗ Trạch ngay lập tức bị trói mù mắt chó hợp kim. Ngút tầm mắt toàn là những núi vàng núi bạc vun hàng đống, vàng bạc đá quý lấp lánh, gần như chất đầy cả hang động. Hắc long ý bảo cậu cứ tự nhiên, còn nó thì leo lên núi vàng mà nằm, bắt đầu nghĩ ngợi. Hắc long quả thực hơi mệt, vừa tỉnh lại đã phải đánh một trận với Kim Long, sau đó còn đánh một trận nữa với Ngân Long. Tiêu hao thể lực đến mức này, nó cũng không chịu được. Đỗ Trạch vất vả lắm mới dọn ra được một chỗ trống trong đống vàng bạc, đặt Tu nằm xuống. Mặc dù không ham muốn gì đống vàng bạc kia, nhưng cậu vẫn không kìm được mà đưa mắt nhìn những núi vàng bạc đó. Rồng thích thu thập vàng bạc kho báu, nhưng không phải để tiêu xài mà để làm giường nằm. Với loài rồng da dày thịt béo, đống vàng bạc đá quý chỉ là thảm bông mềm, thật là xa hoa phung phí, đáng xấu hổ mà. Trong khi mọi người ai ai cũng phải vất vả vì từng đồng bạc, thì đám nhà giàu này đã gối đầu lên đống vàng mà mơ màng từ lâu rồi. Hắc Long đang ngủ, nhân vật chính thì hôn mê, tên ngốc nào đó chỉ đành một mình ngồi đếm tiền. Đếm tiền được 2 ngày, cậu thấy Hắc Long đột nhiên ngẩn phắc dậy, quay đầu nhìn chằm chằm cửa hang không thân thiện gì cho lắm. Một giọng nói có chút lỗ mãng vang lên. Hè hè, Moi, quả nhiên ngươi đã về rồi. Một cái đầu rồng đỏ sẫm thò vào hang nhìn, lớp vải của nó có màu đỏ thẫm, hai con mắt như hai viên dung nham. Đỗ Trạch nhìn chằm chằm cái đầu rồng. Ở đó, nổi bật hẳn lên một cục lông màu vàng óng. Cục lông nằm trên trán con rồng, khiến con hồng long vốn dữ tợn, lúc này lại trông có vẻ đáng yêu. Chíp! Thấy mama nhà mình, Phượng Hoàng nhỏ vẫy vẫy đôi cánh, hai chân bước đi lạch bạch như vịt đạp nước, nhảy xuống khỏi mũi của hồng long, lượn một vòng trên không trung, xoay tròn 360 độ, rơi tự do, cuối cùng ngã lộn cổ xuống đập trúng vẻ mặt của tên ngốc nghếch nào đó. Chíp! Đỗ Trạch kéo cục lông vàng ra khỏi mặt mình, ngồi xổm xuống che mặt. Tuy cuối cùng cũng gặp lại con chíp mập này, nhưng trong lòng lại tràn đầy sát ý, khó mà diễn tả được. Phượng Hoàng con nghiêng nghiêng ngả ngả bay lên trên đầu của cậu. Cục lông tơ tròn vo mừng rỡ đến run cả lên. Cuối cùng cũng gặp lại mama rồi. Chíp! Ý, đây là của nhà đằng ấy à? Lúc nãy đi trên đường tìm được bé con này nè. Thoạt nhìn chất thịt có vẻ thơm ngon. Hồng Long nhìn chằm chằm Phượng Hoàng nhỏ kia. Rồi khi nhìn thấy Đỗ Trạch, nó liền mừng rỡ, hơi thở phun ra một đốm lửa đỏ rực. Lại còn có con người nữa. Moi! Đây là tiệc chiêu đãi ta phải không? Hắc Long đơn giản phun ra một chữ. Cút! Đừng thế, đùa một tí thôi mà. Thấy Hắc Long bày ra tư thế tấn công, Hồng Long bèn lùi ra sau mấy bước. Ta tới báo ngươi một tiếng, ngài Theo nhắc chúng ta tập trung ở hẻm núi rồng. Thấy Hắc Long có vẻ không hứng thú một chút gì, Hồng Long nói tiếp. Có người nói, thần rồng dáng thế, ngươi không tò mò à? Ý! Đỗ Trạch vô cùng kinh ngạc. Trong nguyên tắc hỗn huyết, chẳng phải thần rồng không thể xuống lục địa hỗn độn được à? Nghe được tin tức này, Hắc Long dường như có vẻ kinh ngạc. Hồng Long thấy thế lập tức bảo, ở chỗ ta có nhiều tin tức lắm, người muốn biết thì đem tên con người kia. Áo! Hồng Long giật mình né tránh đòn tấn công của Hắc Long, quay người chạy biến ra khỏi hang động. Từ đằng xa còn văng vẳng nghe tiếng chửi rủa của nó. Hắc Long nhìn Tu đang đứng dậy từ mặt đất, thầm nghĩ nếu như vừa rồi nó không ra tay, Hồng Long nhất định sẽ chết. Bị thanh niên tóc vàng mỉm cười có vẻ hiền hòa kia giết chết. Đỗ Trạch ngước nhìn Tu mà không phản ứng được gì. Mới có 2 ngày mà nhân vật chính đã tỉnh lại rồi. Là vì đã thức tỉnh được 6 chủng tộc rồi à? Phản ứng phụ do thay đổi hình thái của nhân vật chính càng ngày càng giảm đi. Bọn họ càng ngày càng đến gần kết thúc. Theo lời của Hồng Long, đến thần thánh cũng đã bước lên sân khấu lục địa hỗn độn rồi. Cùng xem cậu thiếu niên Tu này thức tỉnh được dòng máu trong mình như thế nào. Báo ân báo oán, cuối cùng bước trên con đường chinh chiến dẫn đến ngôi vị của thần. Đỗ Trạch như nhìn thấy tác giả đã chuẩn bị xong sân khấu, chỉ còn chờ diễn viên bước lên nữa thôi. Tu bước đến bên cạnh cậu, anh chìa tay ra như muốn đỡ cậu đứng dậy. Nhưng mới được một nửa lại như sực nhớ ra cái gì. Từ từ buông tay ra, Đỗ Trạch chụp lại bàn tay đang rút về của Tu. Từ nay về sau, tất cả những kẻ nào dám tổn thương em, tôi sẽ khiến chúng biến mất. Khi nghe thấy Tu nói những lời này, cậu đã thực sự cảm thấy Tu sẽ tự hủy hoại chính mình mất. Trong khoảnh khắc đó, trái tim cậu cứ như bị một bàn tay vô hình nào đó bóp nghẹt, đau đớn đến khó thở. Người này đã bị hủy hoại rồi, anh vẫn không hề có cảm giác an toàn. Lúc nào cũng hoài nghi người khác, cũng hoài nghi chính bản thân mình. Sau khi không ngừng phủ định người khác, cũng như phủ định chính bản thân mình, Tôi chắc chắn sẽ đi đến bước đường cùng. Tôi không sao. Đỗ Trạch nhắm chặt lấy tay Tu, ngước mắt nhìn, thản nhiên nói. Anh không thể biến mất. Nếu anh biến mất, tôi không thể ở bên anh được nữa. Tu cũng nắm chặt lấy tay của cậu, 10 ngón đan vào nhau. Anh cứ nắm tay cậu thật chặt như vậy, như người chết đuối vớ được cọp. Được. Tu mỉm cười, đôi mắt xanh ra trời càng thêm sâu thẳm. chúng ta sẽ ở bên nhau. Hắc Long chứng kiến mọi thứ. Mối quan hệ giữa hai người này không chỉ đơn giản là quan hệ giữa rồng và kỵ sĩ, mà như hai dây mây cuốn quýt lấy nhau. Chỉ cần xéo một dây đi, dây còn lại sẽ héo rũ. Hắc Long nhìn chằm chằm Đỗ Trạch. Về sau phải trông nom bảo vệ người thanh niên tóc đen này thật tốt. Kỵ sĩ của nó rất mạnh, không phải lo lắng gì. Nhưng mà nhược điểm bị lộ ra này cũng rất chí mạng. Tu kéo Đỗ Trạch đứng lên, nhìn về phía Hắc Long Moi. Người nên thực hiện lời hứa của mình. Moi biết tôi đang nói đến lời hứa đưa hai người họ rời khỏi đảo rồng. Bèn nói, chúng ta nhất định phải lấy lại long thương của ngươi đã. Đó là chìa khóa để rời khỏi đảo rồng. Hắc Long giải thích một chút phương pháp rời khỏi đảo rồng cho Tu và Đỗ Trạch nghe. Sở dĩ đảo rồng có thể tồn tại dưới đáy biển sâu được là vì tộc rồng đã mở một không gian đặc biệt dưới đó, rồi rời đảo rồng vào trong. Lớp màng ngăn cách đảo và nước biển kia chính là lá chắn không gian. Ban đầu tộc rồng có thể tự do ra vào, nhưng dần dần số lượng thành viên trong tộc ngày một giảm đi. Để ngăn những con rồng trẻ tuổi chạy ra ngoài, lớp rồng thế hệ trước đã quyết định thay đổi lá chắn không gian, trở thành chỉ được vào mà không ra được. Cấm các thành viên trong tộc tự ý ra khỏi đảo rồng. Nếu muốn ra ngoài thì phải xin phép từ Tinh Long. Mà trong tình huống này, bọn họ không thể xin phép từ Tinh Long được. Cho nên Moi mới quyết định giải quyết vấn đề từ tận gốc. Nó sẽ đưa Tu và Đỗ Trạch đến trung tâm của đảo. Từ đó có thể thay đổi thuộc tính của lá chắn không gian. Mà long thương của Hinda chính là một trong những chìa khóa có thể mở trung tâm của đảo. Long thương? Đỗ Trạch cố gắng nhớ lại. Sau khi Tu rút long thương ra thì có biết bao nhiêu việc liên tiếp xảy ra. Cũng vì thế mà dòng máu rồng mới thức tỉnh. Nhân vật chính bị Tử Tinh Long nhìn trúng, sau đó bị bắt cóc về làm con rể. Lúc rời đi vì quá vội vã nên long thương cũng bị vứt lại ở chỗ lần đầu gặp Hắc Long luôn. Nghe Moi nói, chỉ có tộc của Hinda và kỵ sĩ của bọn họ mới có thể sử dụng long thương, cho nên Tu mới phải đích thân đi lấy long thương về. Hai người một rồng chẳng mấy chốc đã quay về ngọn núi đã bị Kim Long và Hắc Long phá hủy. Theo tiếng gọi của long thương, Tu chẳng tốn chút sức lực nào đã nhanh chóng tìm được cây thương màu xanh bạc nhàn nhạt. Hắc Long thấy Tu lấy ra một mảnh kim loại, sau đó mảnh kim loại nuốt chửng lấy long thương. Theo phản xạ nó định cản Tu lại, nhưng rồi nhận ra mình chẳng có lập trường cũng như có lý do để làm vậy. Thiên biến sau khi nuốt chửng long thương liền rơi xuống tay Tu, nghe theo ý chí của Tu. Lập tức biến thành hình dạng long thương. Khi Tu cầm long thương lên để thử tay, bỗng một luồng uy áp đáng sợ ập đến từ hẻm núi cách đó không xa. Từng luồng uy áp đậm đặc lan tỏa ra khắp nơi. Đó là thần uy chỉ có thần mới có. Hắc Long không kịp đề phòng. Nó gầm lên một tiếng, rồi bị trấn áp đến mức quỳ rạp xuống mặt đất. Ngay cả Tu cũng bị thần uy áp chế đến ngộp thở. Ở đây chỉ có mũ Đỗ Trạch là chả có phản ứng gì. Cậu cuống quýt chìa tay ra đón lấy phượng hoàng con ngã lăn từ trên đầu xuống. Thần uy đáng sợ đến nhanh mà đi cũng nhanh. Như thể vị thần này chỉ sử dụng nó để tuyên cáo sự giáng thế của mình. Hắc Long đứng dậy, nhìn thấy Đỗ Trạch chẳng hề hấn gì mà kinh ngạc hết sức. Tu lau mồ hôi trán, nhìn cậu thật lâu, rồi sau đó lại nhìn về phía hẻm núi xa xa kia. Màu xanh trong đôi mắt trở nên cực kỳ đáng sợ. Ở đó, có thần. Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau. Cho dù ta chết rồi, ta cũng sẽ đưa em cùng xuống địa ngục. Chiếc hộp đen. Tập truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe nhé. Nhớ like, bấm theo dõi và bình luận để ủng hộ cho nhà gấu nha.